Chương 2967, khô gầy La Hán. Đông nhiên nổi lên. Thứ hai bạo. Trần Phong đã mất đi đối với cái kia bộ phận thân thể khống chế, nơi đó đã là hoàn toàn bị ăn mòn rơi. Trần Phong trong lòng hoảng sợ, ta thực lực cường đại như vậy, bình thường độc tố căn bản không làm gì ta được. Mà cái này độc tố, vậy mà liền bá đạo như vậy chất độc này, quả nhiên là lợi hại mà lại, mảnh này lam sắc còn tại lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về phía trước lan tràn bất quá là 0,01 cái trong nháy mắt công pháp. Trần Phong chính là nhìn thấy, thân thể của mình một nửa đều là đã mất đi khống chế. Mà sau một khắc, Trần Phong cái kia một nửa thân thể, chính là lộ ra vô tận tinh mịch. Trần Phong biết, chính mình tất cả huyết mạch, cốt cách, bắp thịt, toàn bộ đều là bị bản nguyên độc tố cho ăn mòn. Trước đó cái gì độc làm đụng phải Trần Phong luôn có chống cự đường sống, mà lần này, hắn cảm giác sự chống cự của mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Loại cảm giác này, để Trần Phong không nói được tuyệt vọng. Hàng Long La Hán chi lực bị Trần Phong thôi động mà ra, nhưng là đối mặt với chất độc này, Hàng Long La Hán chi lực cấp bậc còn chưa đủ cao, sau đó lại một lần bị phá hủy. Bản nguyên độc tố tiến quân thần tốc, sau một khắc, bản nguyên độc tố đã trải rộng tại Trần Phong thân thể. Thậm chí, Trần Phong đầu lâu, Trần Phong trái tim, Trần Phong đan điền đều là bị bản nguyên độc tố cho chiếm cứ. Lúc này, Trần Phong chỉ có ý thức còn có là mình có thể khống chế. Trần Phong trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ta muốn chết ta chẳng lẽ muốn chết sao? Một lát trước đó vẫn là cuồng hỉ, hiện tại làm theo đã là biến thành đại bi. Mà Trần Phong cơ hồ là vừa mới sinh ra loại này ta muốn chết loại ý tứ này, sau một khắc hắn cũng đã là bị chiếm lĩnh toàn thân. Cái này bản nguyên độc tố, cũng là bá đạo như vậy Trần Phong trong lòng, cảm giác cực kỳ hoang đường, thậm chí có một loại cảm giác buồn cười, cứ như vậy tính mạng của ta cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc sao có thể đâu. Nhưng sau một khắc, Trần Phong trong lòng cỗ này cực kỳ hoang đường, thậm chí cảm giác buồn cười, thì biến thành vô biên vô tận phẫn nộ, thì biến thành vô tận chống lại. Trong lòng của hắn có cái thanh âm tại điên cuồng nộ hống, sao có thể chết ta Trần Phong, làm sao có thể chết ở chỗ này, ta còn có nhiều như vậy tâm nguyện chưa, ta còn có nhiều như vậy thân nhân phải cứu, ta còn muốn tìm Tơ Y cậu tung tích, ta còn muốn cứu gia sư tỷ cùng ám lao, ta sao có thể chết ngay bây giờ a Trần Phong a, trên người ngươi có nhiều người như vậy ký thác, ngươi có nhiều như vậy sự tình chưa từng hoàn thành, ngươi sao có thể chết ở chỗ này a Trần Phong trong lòng phát ra liên tục nộ hống. Mà theo Trần Phong trong lòng nộ hống chi tiếng vang lên, rốt cục, trong cơ thể của hắn, có mấy điểm kim sắc quang mang lóe lên, ngăn trở cái kia bản nguyên độc tố. Cứ việc bản nguyên độc tố chỉ là bị ngăn trở như vậy trong nháy mắt, nhưng Trần Phong một trái tim lại là lập tức liền phân chấn. Đây chính là bản nguyên độc tố lần đầu bị trì trệ. Trần Phong tâm niệm lập tức chìm xuống, hắn rất nhanh chính là tìm Tơ Y cái kia ngăn trở bản nguyên độc tố cội nguồn. Cái kia 7 giờ quang mang, chính là 7-8-9 ngày. Lúc này, 7-8-9 ngày đã là bị áp bách đến cực hạn. Nhưng chính vì vậy, nguyên cớ bọn họ cái kia hàng Long La Hán chi lực mới cực độ ngưng tụ. Trần Phong càng là nhìn thấy, cái này 7-8-9 ngày, này trong thời gian tất cả lực lượng, vờ ơ y ma tất cả đều là chuyển hóa làm hàng Long La Hán chi lực tinh hoa. Phải biết, nguyên lai Trần Phong chỉ có 2-8-9 ngày là hàng Long La Hán chi lực tinh hoa ngưng kết mà thành, còn lại 5 vòng, thì là phổ thông hàng Long La Hán chi lực. Hiện tại, thì là tại cái này bản nguyên độc tố dưới áp lực cực lớn tất cả đều chuyển hóa trở thành hàng Long La Hán chi lực. Tiến hóa Trần Phong cười khổ, đây cũng là trong bất hạnh may mắn đi 7-8-9 ngày, như là 7 giờ anh đến, đang không ngừng chập chờn, chung quy vẫn là tại kiên cường chống cự lại. Trần Phong lúc này tâm niệm chìm vào trong đan điền, nhìn chằm chằm cái này 7-8-9 ngày, bởi vì đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Cái này 7 giờ chói mắt ánh đến là Trần Phong có thể sống sót sau cùng một tia sinh cơ. Nhưng là, ngay lúc này, Trần Phong trong lòng đống nhiên như có cảm giác. Sau đó, hắn lập tức hoảng sợ quay người, hướng về một chỗ nhìn lại. Sau một khắc, Trần Phong đồng tử co vào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn không khỏi nghẹn ngào hô, làm sao có thể cái này, làm sao lại như vậy, xưa nay trấn định ung dung Trần Phong, đều là khiếp sợ như vậy. Bởi vậy có thể thấy cơ sở là phát sinh hạng gì khiến người ta hoảng sợ sự tình. Nguyên lai, Trần Phong ánh mắt tìm đến phía địa phương, đúng là hắn trong đan điền cái kia mảnh hắc ám chi vực. Hắn trong đan điền Cái kia mảnh hắc ám chi vực, nặng nề tĩnh mịch, đã không biết bao lâu từ trước đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi đó thời điểm, đều tựa hồ muốn bị thôn phệ. Muốn thăm dò nơi đó thời điểm, trong cảm giác giống là sinh hoạt lấy một đầu cự thú một dạng có thể đem chính mình cho giết cái xác không hồn. Nguyên cớ hắn chưa từng từng tiến vào nơi đó. Nhưng mà, hiện tại, ngay một khắc này, cái kia phiến đen kịt khu vực, cái kia mảnh hắc ám, đột nhiên ở giữa, trực tiếp vỡ ra tới. Thẳng đến lúc này, Trần Phong mới phát hiện, nguyên lai cái này mảnh hắc ám thật lớn như thế, lúc này ở lặng yên không một tiếng động ở giữa đã chiếm cứ hắn đan điền trọn vẹn gần một nửa. Lúc này, cái này mảnh hắc ám vỡ ra, tựa như là toàn bộ không gian đều vỡ ra một dạng. Sau đó, một vị tồn tại, từ bên trong chậm rãi lao ra. Trần Phong nhìn thấy về sau, càng là trong lòng hoảng sợ vô cùng, đồng tử trong nháy mắt co vào. Nguyên lai, vị này lao ra tồn tại, Trần Phong nhận biết. Lại là vị kia lúc trước đã từng ở trong đan điền của hắn tồn tại, về sau không thấy tăm hơi khô gầy La Hán cái này khô gầy La Hán, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới chỉ có một kiện rách rửa y áo cà sa. Món kia rách rửa y áo cà sa không phải thường gặp đỏ kim chi sắc, mà chính là toàn thân màu đen kịt. Trên người hắn gầy còm, da mặt gầy còm, toàn bộ giống như thây khô. Trên người bắp thịt, thì lại như là khô cạn một đầu điều thị. Trần Phong nghẹn ngào hô, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, cái này khô gầy La Hán. Trần Phong nhận biết, lúc trước từng tại trong đan điền của hắn tồn tại qua một đoạn thời gian, càng về sau liền nhân diệt tại vô tung, tung tích không rõ. Trần Phong tìm xong lâu, đều không có tìm được. Lại không nghĩ tới, hắn vừa ơ y ma giấu ở mảnh này góc tối mà sau một khắc, Trần Phong nhìn thấy cái này khô gầy La Hán dưới thân ngồi cưỡi tọa kỵ về sau, lại là một tiếng kinh hô. Nguyên lai, khô gầy La Hán dưới thân ngồi cưỡi tọa kỵ, Trần Phong nhận biết chẳng những nhận biết, còn có hết sức quen thuộc đầu này tọa kỵ, đúng là hắn đầu kia to lớn lôi long chỉ bất quá, lúc này lôi long, hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy chất phác, trong ánh mắt một điểm thần thái đều không có. Chỉ là khí thế trên người xác thực so trước đó còn cường đại hơn vô số lần. Khô gầy La Hán, ngồi cưỡi lấy to lớn lôi long, từ cái này trong bóng tối, lao thẳng tới mà ra sông ra ngoài một điểm, hán. Hình thể chính là biến lớn một điểm. Càng về sau, đã là biến giả thiên cái nhật. To lớn vô cùng sấn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.